Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 391. Đây là Uế Thổ chuyển sinh, hơn 100 tên Konoha nhẫn giả chống lại Vũ Nhẫn Thôn 200 danh nhẫn giả. Mặc dù số người có chút khác xa, nhưng là Konoha nhẫn giả tổng thể lực lượng rất không tồi. Dĩ nhiên cùng đối phương 200 người đánh ngang tay, bất phân cao thấp, thổ độn, hỏa độn, thủy độn, phong độn, lôi độn, đủ loại nhẫn thuật bắt đầu chán sáng lên. Nhưng tổng thể mà nói phần lớn nhẫn giả vẫn ưa thích thẳng thắn đối kháng. Tốc độ ở trên chiến trường là mấu chốt nhất, siêu tương đương, ngoặc kép, thuấn thân thuật khởi động, trong nháy mắt giải quyết bên người một cái vũ nhẫn. Mặc Konoha thượng nhẫn com lê nhẫn giả di chuyển tức thời trận địa, hướng mục tiêu kế tiếp đi. Thủy độn sao thủy long đạn thuật, thủy long từ vũ nhẫn trong miệng phun mà ra. Tại hắn phía trước, Konoha nhẫn giả trong lòng giật mình, trong nháy mắt liền làm tốt tư thái phòng ngự. Nhưng mà cái này vũ nhẫn lại đổi lại đầu súng, thủy long hướng bên người một cái Konoha trung nhẫn bay đi, thoáng cái đem đối phương đánh bay, té xuống đất hộp máu không thôi. Trên chiến trường bóng người tung bay, với nhau giữa thương vong đều không khác mấy. Chiến tranh lâm vào trạng thái giằng co, nơi này vũ nhẫn thực lực tựa hồ cũng rất không tồi. Trên trung bình nhẫn cấp bậc số người rất nhiều, cùng Konoha cái này một nhánh đội ngũ nhẫn thuật vậy mà không sai biệt bao nhiêu. Còn như hạ nhẫn cấp bậc, kia liền không nhìn thẳng, hạ nhẫn ở trên chiến trường tác dụng là cái gì? Pháo hôi, có lẽ bọn họ có thể tiêu hao địch nhân một chút chakra, hoặc là trì hoãn thoáng cái địch nhân tốc độ. Tứ đại Kage cấp cường giả tại đội ngũ phía sau nhìn chiến đấu, trong nháy mắt liền xông vào trong hỗn chiến. Sunet một quyền oanh trên mặt đất nhất thời xuất hiện nói khe nứt, trực tiếp đem phía trước địch nhân nuốt mất. Zabuza thủy độn nhẫn thuật uy lực rất mạnh, thủy long đạn thuật tại trên tay hắn phát huy ra nhạy bén cùng hiệu quả, địch nhân toàn bộ chết ở thủy long miệng dưới. Đồng thời hắn ám sát kỹ xảo cao siêu, tốc độ cũng rất nhanh, tại địch nhân còn chưa kịp phản ứng sau khi đã gỡ xuống đối phương thủ cấp trực tiếp ném xuống đất, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Orochimaru chính là rất trực tiếp, đối phó những này vũ nhẫn hắn tựa hồ không muốn lãng phí quá nhiều chakra. Trực tiếp hóa thân thể thuật nhẫn giả, tay cầm thảo chỉ kiếm trực tiếp đâm vào địch nhân dày đặc khu vực. Được xưng từ cứng rắn nhất vật chất chế tạo ra tới bảo kiếm nhẹ nhàng rạch một cái liền có thể lấy đi địch tánh mạng người, lập tức lẻn vào trên đường. Từ địch nhân dưới chân chui ra, từ dưới mà thượng tướng địch nhân xuyên qua. Uzumaki Lục Vân cũng rất dứt khoát, phong ấn thuật ở chỗ này hiện tại chưa có xếp hạng chỗ dụng võ gì. Chiến đấu quá nhiều người, một khi không cẩn thận đem người mình nhẫn thuật cũng cho phong ấn, vậy thì bi thảm. Nếu phong ấn thuật không thể tùy tiện sử dụng, như vậy thì dùng thể thuật. Cùng Asakura Hao cùng nhau nghiên cứu đi ra thể thuật phát triển rất cường đại tác dụng. Hóa thân ánh sáng màu trắng ở trên chiến trường xuyên tới xuyên lui, quang minh tốc độ đá bên dưới vậy mà trực tiếp đem địch nhân lồng ngực xuyên qua, thậm chí trực tiếp đem địch nhân chia ra làm hai, có thể nói là máu tanh vô cùng. Nhai tỷ cái này thiếu gân thật là quá không thích sạch sẽ. Orochimaru cùng Zabuza yên lặng nhổ nước bọt lấy, tâm lý lại một trận buồn nôn. Nhai tí công kích quá hung tàn, lúc trước làm sao lại không có phát hiện đây? Có bốn người này gia nhập, vũ nhẫn thôn nhẫn giả số lượng đang nhanh chóng hạ xuống. Cái này làm cho Konoha nhân sĩ khí đại chấn, thủ hạ động tác càng hung hiểm hơn. Bỗng nhiên, có người cảm giác có cái gì không đúng. Vũ nhẫn thôn nhẫn giả số lượng nhanh chóng hạ xuống, mà cạnh mình người thế nào cũng giống vậy, số lượng hạ xuống nhanh như vậy. người thứ nhất phát hiện, rất nhanh người thứ hai cũng liền nhận ra được. Sunet đồng dạng là nhận ra được, tựa hồ có lực lượng gì khiến Konoha nhẫn giả nhanh chóng hạ xuống. Cơ hồ là một cái trong nháy mắt thủ hạ mình liền tổn thất không ít. Ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm, lại phát hiện ba cái người. Uzumaki Lục Vân, Zabuza, Orochimaru, bọn họ chém chết địch nhân động tác đã dừng lại, ngược lại nhìn cùng một cái phương hướng. Theo ba người ánh mắt nhìn, lại thấy đến một cái toàn thân quấn đầy băng vải, chỉ chừa ra con mắt cùng mũi nam nhân. Trên người không có bất kỳ đại biểu nhẫn thôn hộ ngạch. Người nam nhân này, hai tay về phía trước đưa ra, một cái màu trắng điểm sáng nhỏ tại hai tay của hắn giữa xuất hiện. Vòng ngoài là một cái trong suốt kết giới. Ngay sau đó, cái này mảnh Musubi giới rơi khỏi tay, hướng trước mặt Konoha nhẫn giả bay đi, trong nháy mắt trở nên to lớn, trực tiếp đem mấy cái Konoha nhẫn giả bọc ở bên trong. Tiếp theo một màn khiến người kinh ngạc ngẩn người. Bị kết giới bao vây nhẫn giả thân thể nhanh chóng biến mất. Hoặc giả nói là bị phân giải. Bụi độn, Sunet trong cơ thể chakra bị hiện tượng này đánh nhiễu loạn một chút. Lại là bụi độn, nhằm nhẫn bụi độn, siêu siêu tương đương. Zabuza cùng Orochimaru hai người xuất hiện ở Sunet bên người. Đời thứ hai thổ ảnh. Thật là không có nghĩ đến a. Xem ra cùng Senju Tobirama một dạng, là bị người cho uế thổ chuyển sinh đi ra. Orochimaru rất chắc, có thể đem đã tử vong người triệu hoán đến cái thế giới này đến. Trừ loại kia có thể người sắp chết thật sự phục sinh kỷ sinh chuyển sinh cùng luân hồi thiên sinh. Thuật bên ngoài, dường như cũng chỉ có uế thổ chuyển sinh. Uế thổ chuyển sinh sao? Đời thứ hai thổ ảnh. Đây là một cái áp lực rất lớn a. Zabuza cười lạnh, địch nhân lạ thường cường đại, chính dễ dàng đại chiến một trận, đừng quá hưng phấn nha. Cái này bị uế thổ chuyển sinh đi ra đời thứ hai thổ ảnh có thể không bình thường. Lực lượng mạnh mẽ quá đáng, hẳn là uế thổ chuyển sinh bị cải tiến. Nếu như ngươi nghĩ chịu chết nói, ngươi bây giờ có thể xông lên. Từ nào đó loại bản năng, Orochimaru chỉ cảm thấy cái này người rất nguy hiểm, khiến hắn cảm thấy run rẩy nguy hiểm. Như vậy cảm giác khiến hắn nhớ tới Uchiha Satoshi một câu nói. Kage cấp trên siêu ảnh. Zabuza sen một tiếng, lại cũng không có vọt thẳng đi lên. Hắn biết đối với chuyện như thế này mặt Orochimaru sẽ không đùa. Mà còn hắn có thể đủ thấy rõ Orochimaru trong mắt xuất hiện hưng phấn. Sợ hãi thần sắc khiến Orochimaru đều cảm thấy sợ hãi. Thế nào phá giải? Nếu là lúc trước nói có lẽ rất phiền toái, cần đem thân thể đối phương hoàn toàn vỡ nát. Bất quá bây giờ ngược lại có một cái biện pháp. Nói đưa ánh mắt chuyển hướng nhìn chằm chằm đời thứ hai thổ ảnh Uzumaki Lục Vân. Zabuza tựa hồ cũng minh bạch, không nói hai lời liền tiến lên. Orochimaru cười ha ha, thẳng hướng thổ ảnh trùng kích đi qua. Thực sự là, Sunet than phiền một câu, lập tức cũng xông lên phía trước. Thật muốn nhìn một chút ngay cả Orochimaru đều kiêng kỵ cao thủ sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Dâng trào chakra ngưng tụ đến hai tay. Uzumaki Lục Vân cũng thấy tiến lên ba cái người, cười hắc hóa thành ánh sáng màu trắng đánh thẳng vào. Bất quá hắn mục tiêu không phải thổ ảnh, mà là sau lưng những kia vũ nhẫn. Quang minh tốc độ đá, quang minh hồi toàn thích, hai cá thể thuật kết hợp, dựa vào quang minh tốc độ đá xuất hiện ở bốn cái vũ nhẫn bên trong. Thuận tiện đem một người trong đó trái tim xuyên qua, lập tức hóa thành màu trắng bão, đem ba cái vũ nhẫn trực tiếp đá bay, thân thể tại bầu trời phanh nhiên nổ mạnh. Chính là tại quang minh hồi toàn thích phía trên thêm dẫn bảo phù. Lấy đạt tới tăng thêm uy lực tác dụng. Thủy độn sao đại bộc bố chi thuật. Thiên thủ cước. Lôi độn sao 16 trụ trói buộc thuật. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.